Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng càng dãy dụa, càng làm cho hắn mỉm cười đắc ý. Tiếp đưa tay liền muốn xé quần lót của nàng. Không, anh không thể làm như vậy. Nàng hoảng sợ kêu to, lệ rơi đầy mặt. Thân thể tuyết trắng cũng bởi vì trên bậc thang cứng rắn, ra sức dãy dụa mà vết thương chồng chất đau đớn vạn phần. Cầu xin anh, không muốn. Cầu xin ta. Khuyên lạc, dơ dơ lên khóe miệng. Cô không cảm thấy đã quá muộn hay sao? Không để ý tới hắn đùa cợt vô tình, Lam Lăng đáng thương cầu xin tha thứ. Chỉ cần anh không đụng tôi cái gì cũng có thể đáp ứng anh. Phải không? Khuyên lạc vừa cười, cũng là không có hảo ý. Hắn đầu ngón tay, thon dài chưa đưa lướt qua gương mặt của nàng, ngực trần, bình thản, trở lên bụng nàng rồi xuống quần lót. Cố ý treo nàng, nhìn nàng trong tay hắn run rẩy, nhìn nàng ánh mắt sợ hãi, nhìn hắn. Không nên như vậy. Lam Lăng bất lực nhắm mắt lại. Bên nam nhân trước mặt này nếu không chủ động buông nàng ra, nàng căn bản là trốn không thoát khỏi ma trưởng của hắn. Trừ phi cái gì? Trong óc nàng thoáng hiện qua hình ảnh Nhâm Chi giới, cái kia trong mắt thâm tình ôn nhu. Thật là hoang đường cực kỳ, nàng thế nhưng sẽ nghĩ tới hắn. Hắn là người của khuyết lạc, căn bản không có thể giúp nàng. Không thể nào, 1000 1000 lần đều không thể nào. Mở ra hai mắt, nữ nhân. Khuyết lạc hắn căn bản không cần đi cường bạo một nữ nhân. Huống chi khuôn mặt này phẳng phất ra ủy khuất thì làm sao khiến cho hắn có lạc thú. Coi như gương mặt này rất đẹp cũng làm cho hắn kiềm lòng không nổi tình thú. Đáng tiếc nữ nhân này lại tự hồ không bao giờ hiểu rõ điểm này, thật coi là hắn bụng đói ăn quàng. Thành thật mà nói, hắn thả đem nàng bàn đi cũng tốt hơn là cứng ngắc nằm trong lòng hắn của tay mùa chân. Hắn cũng không có muốn ngược đãi hành hạ. Làm lăng chậm rãi mở ra con ngươi, chợt nhìn thấy chẳng biết lúc nào Nhâm Chi giới đã vào nhà. Nàng hơi sững sờ, bộ dáng mình vào giờ phút này chật vật như vậy vì bị hắn nhìn thấy mà cảm thấy cô thống khổ cùng khó chịu, chỗ này chưa từng có. Hơn nữa thấy con trong con người tình đời phảng phất mắt lạnh đang nhìn, đem nàng trần truồng thu vào đáy mắt. Nàng xấu hổ đến cơ hồ muốn thét chà tay. Khuyết lạc ở trong ánh mắt của nàng phát hiện ra từng tia khác lạ, quay đầu lại nhìn thấy Nhâm Chi giới ý muốn chơi bời vừa mới hạ xuống dừng lại trỗi dậy. Nha, cậu đã về rồi. Khuyên lạc mặt mỉm cười hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Có muốn hay không gia nhập cùng chúng ta? Mới đang muốn bắt đầu đây. Thiếu chủ, anh nên vào phòng. Nghiêm Chiến giới mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ một cái, cố ý coi thường trong mắt Lam Lăng, tựa hồ mang theo vẻ mặt nhờ giúp đỡ. Đột của bọn họ liền muốn đi lên lầu. Đợi đã Chi giới. Khuyên lạc lười biếng đứng dậy, cô không thèm nhìn tới nữ nhân đang nằm trên mặt đất chật vật, quần áo xốc xách một cái. Thầy ta mang nàng tới gian phòng đi. Nhâm Chi giới bởi vì những lời này mà con mắt quay về. Khuyết lạc hắn chơi nữ nhân khi nào lại muốn hắn giúp qua. Cậu không phải nói ta cũng nên tiến gian phòng hay sao? Làm phiền cậu đem nàng mang theo đi. Ta trước muốn chơi bời. Đi bơi không thành vấn đề chứ? Khuyết lạc thấy hắn trên mặt không hiểu, tự động giải thích mấy câu. Nhâm Chiến giới nhìn hắn một cái, gật đầu một cái, đang muốn đưa tay đem Lam Lăng đỡ dậy, nàng lại đem hắn đẩy ra, hai tay nắm chặt y phục đã rách nát che giấu thân thể, cơ bộ không vững mà cũng tựa như bay xông lên lầu. Nhìn bóng lưng của nàng, Nhâm Chiến giới hơi nhíu lông mày, bất quá trong giây lát hắn liền thu hồi không có cảm xúc, đưa mắt rơi vào trên người Khuyết Lạc. Nàng đã tự mình vào phòng, còn có những thứ khác giao phó hay không thiếu chủ? Tuy nhiên là có. Khuyết Lạc hai tay bắt chéo trước ngực, thanh thản nhìn hắn. Nhân lúc ta bơi lội trong khoảng thời gian này, dạy nàng thế nào hầu hạ một người đàn ông. Đừng cứ mãi cùng ta quyền đấm cước đá. Cậu biết tính nhẫn nại của ta không tốt. Tôi biết, tôi sẽ thuyết phục nàng nghe lời, chỉ bất quá không phải là dễ dàng. Thật không được, ta nói rồi có thể đem nàng bán đi. Bất quá cái này còn phải tìm một kỹ viện chịu bỏ ra 100.000 đô la mua nàng. Khuyên lặng mỉm cười, phất phất tay, bước chân nhẹ nhàng hướng hồ bơi ngoài phòng đi tới. Nhâm Chi giới ở trước cửa phòng, Lam Lăng gõ mấy cái nhưng không có đáp lại. Bên trong tĩnh lặng một chút thanh âm cũng không có. Mở cửa, tôi biết cô đang ở bên trong. Nếu không mở cửa, vậy thì tôi cũng không cần tôn trọng cô thêm. Vậy sao tôi liền tự mình dùng khóa tiến vào? Nhâm Chi giới vừa nói vừa dứt, cửa phòng liền mở ra. Lam Lăng đã thay một bộ y phục khác, đem mình làm hết sức, bao bọc, gió thổi cũng không lọt. Giống như nữ thần tôn quý đứng ở cạnh cửa, tràn đầy định ý trừng mắt nhìn hắn. Có chuyện. Nàng lãnh mạc giống như băng. Tôi mang thuốc đến. Làm cái gì? Cô bị thương? Không có. Tôi nhìn thấy, không bao bồi thuốc, về sau sẽ để lại sẹo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net